Sau nhiều năm gả thay, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến Hoàng Cung, Lục Phụng cưỡi ngựa, còn Giang Uyển như ngồi trong chiếc xe ngựa ấm áp, ôm Lục Hoài Dật vào lòng nàng dịu dàng dặn dò con trai cách ăn nói và hành xử trong cung, từng cử chỉ đều phải thận trọng và đúng mực. Con biết rồi, mẫu thân, Lục Hoài Dật đỏ mặt, rút người ra khỏi vòng tay của mẹ. Dù mẫu thân thơm tho mềm mại, nhưng cậu đã 5 tuổi rồi, không thể cứ mãi dựa dẫm như trẻ nhỏ. Giang Uyển như điểm nhẹ lên trán cậu, trách yêu. Đồ vô tâm, mẫu thân làm vậy là vì ai? Hừ, thế mà con và cha con lại cùng nhau lừa gạt ta. Nàng nói đến chuyện Lục Hoài Dật lén lút xin vào gặp thánh thượng. Con trai lớn rồi, có suy nghĩ riêng, nàng hiểu điều đó. Nhưng những chuyện lớn như vậy sao lại giấu nàng? Giang Uyển như cảm thấy trái tim người mẹ hiền của mình đã bị tổn thương không ít. Lục Hoài Dật cúi đầu xấu hổ, những việc nhóc con giấu mẫu thân đâu chỉ có mỗi chuyện này. Ví dụ như không thích ăn thịt, thường lén đổ đi bát canh thịt mẫu thân đưa. Hay khi được cha dạy bê, á, n cung, tay cũng sưng đỏ, nhưng lại nói dối là do nằm ngủ đè phải. Đứa trẻ biết mẫu thân thương yêu mình, nhưng cha nói rằng nhóc là nam nhi, sau này phải đứng đầu thiên hạ, làm rạng rỡ gia môn. Cơ thể đứa trẻ yếu đuối. Lại càng phải cố gắng, sau này mới có thể làm chỗ dựa cho mẫu thân. Giang Uyển như không biết làm sao, đánh không được, mắng cũng không xong. Lục Hoài Dật lại lanh lợi, ôm lấy eo nàng nịnh nọt. Mẫu thân hôm nay thật đẹp, còn đẹp hơn cả tiên nữ trên trời nữa. Giang Uyển như bật cười trong cơn tức giận, trong lòng thầm nghĩ quả đúng là trời sinh một vật khắc một vật. Sáng nay nàng vừa chọc tức cha nó, giờ thì đến lượt bị nó chọc tức lại. Thật đúng là con trai ruột của nàng. Dù sao thì lời khen của Lục Hoài Dật cũng không sai. Hôm nay, Giang Uyển như mặc một chiếc váy dài màu đỏ son với họa tiết hải đường thêu kim tuyến. Cổ áo và cổ tay áo được thêu hoa văn chìm bằng chỉ vàng, mỗi cử động đều ánh lên lấp lánh, gấu váy xếp tầng những bông hoa hải đường, đan sen lộng lẫy, tạo dáng thướt tha khi bước đi. Nàng cố tình tránh xa màu đỏ tươi và họa tiết mẫu đơn. Để không lấn át vẻ lộng lẫy của các vương phi trong cung, nhưng cũng không để mình mờ nhạt. Làn da trắng như tuyết của nàng càng nổi bật dưới sắc đỏ và vàng, làm cả người như tỏa sáng. Vì vậy, dù đã cố gắng hạ thấp vẻ ngoài, khi vào đại điện hoàng cung bái kiến hoàng thượng, Giang Uyển như vẫn thu hút vô số ánh nhìn. Miễn lễ, giọng nói của hoàng thượng không lớn, nhưng uy nghiêm, như sấm vang chấn động. Trong lòng Giang Uyển như tràn đầy bất an. Ai mà không sợ đấng minh quân đương triều? Đây là khai quốc thánh tổ, người đã chấm dứt thời kỳ hỗn loạn, đem lại thái bình cho thiên hạ. Năm xưa, hoàng đế tiền triều hôn quân vô đạo, chư hầu nổi dậy khắp nơi. Thánh thượng khi đó là vương của U Châu, đã diệt Lỗ Vương, rồi lại đánh bại Trần Vương, dẫn binh như hổ sói, một đường như trẻ tre đánh chiếm kinh đô, lên ngôi hoàng đế. Người đã mất hơn 20 năm để biến đất nước từ hoang tàn thành giàu mạnh, bốn bể yên bình. Một người chấm dứt loạn thế, thiên hạ ca ngợi thánh thượng là anh hùng trong loạn thế, cương nghị như sấm sét, nhưng lòng nhân từ, công lao sẽ lưu danh muôn đời. Ánh mắt từ ngai vàng mang đầy áp lực, khiến Giang Uyển như không dám ngẩng đầu. Đúng lúc này, Lục Phụng nắm lấy tay nàng, cùng nàng cúi chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay hắn to lớn, những vết chai mỏng từng lưu luyến trên cơ thể nàng, mang đến cảm giác đau đớn hơn là vui thích. Nhưng lúc này, nó khiến nàng cảm thấy an tâm lạ thường. Nàng cúi đầu mỉm cười với chàng, ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay hắn, vừa cảm thấy mềm mại lại cảm thấy hơi ngứa. Lục Phụng khẽ dừng lại, trầm giọng nói, ngoan ngoãn chút đi, hắn đôi khi thật không hiểu nổi vị thê tử này, nói nàng yếu đuối. Nhưng trên người lại có sự kiên cường không thua gì nam nhân. Nói nàng nhát gan, nhưng lại dám lừa gạt hắn. Đã vậy, ở nơi này lại còn dám khiêu khích hắn, thật là. Lục Phụng buông tay nàng, không thể phủ nhận, nàng như thế này thật sinh động. Hắn không hề ghét điều đó, như vậy không phải không tốt, mà là quá tốt. Nụ cười trên mặt nàng như được đo bằng thước, đoan trang, hiền thục, nhưng nhạt nhẽo như nước trắng. Bây giờ dù có đôi lúc không nghe lời, nhưng lại thú vị hơn, như một bức tranh mỹ nhân đầy sức sống, giờ đây lại dường như sống động hẳn lên. Giang Uyển như, người vừa bị gán một tội danh vô lý, không hề biết chồng mình đang nghĩ gì, nếu biết, nàng nhất định sẽ kêu oan, nàng nào dám làm trái. Nếu không phải bị dồn ép, nàng cũng sẽ không bốc đồng như vậy. Có lẽ ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra, những năm qua sống an nhàn sung túc đã khiến tính khí của nàng lớn hơn đôi chút. Lúc mới gả vào đây, mang tiếng, leo lên giường tỷ phu, bị cả nhà họ Lục ghét bỏ, nàng không thể không cúi đầu. Khi ấy lại đúng lúc Lục Phụng thay đổi tính tình, nếu lúc đó nàng dám bày ra cái gọi là thú vị, trước mặt hắn, chỉ e không biết C, H, E, T thế nào. Giờ đây được nuông chiều, sáng nay vừa chọc tức Lục Phụng, giờ lại nhờ cậy vào tay chàng để được che chở, nàng hoàn toàn không thấy ngượng ngùng. Nàng nhìn Lục Hoài Dật đang được gọi lên trước mặt hoàng đế, nhỏ giọng hỏi. Phu quân, Hoài Dật có ổn không? Lục Phụng liếc nàng một cái, cười nhạt, nó gan lớn hơn nàng nhiều. Giang Uyển như ăn không biết ngon, bữa tiệc của hoàng thượng không tự tại như các yến tiệc trong hậu viện, khi ấy toàn là nữ nhân, ai nấy đều khéo léo. Trò chuyện về y phục, trang sức cũng có thể khiến không khí không bao giờ tẻ nhạt. Còn bữa tiệc này là lãnh địa của nam nhân. Ngoài mấy vương gia được phong tước mang theo vương phi và hoàng tôn, các hoàng tử trẻ tuổi còn lại đều đi một mình, ngay cả thị nữ cũng không có bên cạnh. Họ bàn về khoa thi ân khoa đầu xuân, thảo luận về bọn thủy khấu ở Giang Nam, nói đến cả phản tặc, đừng nói đến Giang Uyển Như, người lần đầu tham dự kiểu bữa tiệc này, ngay cả những vương phi mặc cát phục nhất phẩm kia cũng đều giữ khuôn mặt lạnh lùng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Ngồi đó như những món đồ trang trí may mắn. Nàng đảo mắt nhìn quanh một vòng, không thấy vương phi cung vương, trong lòng có chút thất vọng. Hôm nay nàng bỗng nảy ra ý tưởng, thay đôi khuyên tai mã não đỏ, mang theo chút ý đồ thăm dò. Lục Phụng không phải người dễ bị sắc đẹp mê hoặc, nàng không lo đôi khuyên tai kia thuộc về người khác, nàng chỉ sợ nó thuộc về Giang Uyển Tuyết. Năm đó, khi Giang Uyển Tuyết vẫn còn là một thiếu nữ, nàng suýt bị bắt cóc vào dịp Tết Nguyên Tiêu và được con trai trưởng của Lục Quốc Công cứu giúp. Hai người quen biết từ thuở thiếu thời, tình cảm như thanh mai trúc mã. Vụ án của cung vương do chính tay Lục Phụng kết thúc, Giang Uyển Như có thể cảm nhận được Lục Phụng đặc biệt để tâm đến vụ án này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những ngày vụ án đi đến hồi kết, người đàn ông luôn điềm tĩnh ấy hiếm khi bộc lộ niềm vui ra ngoài mặt. Người ngoài không nhận ra, nhưng không thể giấu được người gối đầu bên cạnh như nàng, hắn rõ ràng đang rất vui. Trong đó, có bao nhiêu phần là vì công việc, còn bao nhiêu phần là vì tư tình sao? Giang Uyển Như không dám nghĩ sâu, với thân phận khó xử của hai người, nàng không giống những phụ nữ ngốc nghếch, cầm đồ vật đến chất vấn Lục Phụng một cách lỗ mãng, gây chuyện không đâu. Với tính cách cẩn trọng của mình, nàng thà chọn cách từ từ thăm dò, từng bước tiến hành. Đáng tiếc, đôi khuyên tai nàng đặc biệt đổi hôm nay lại không khiến Lục Phụng chú ý, đợi đến khi Hoài Dật ngoan ngoãn quay lại bên mình, Giang Uyển Như yên lòng hơn, chỉ lơ đãng nghịch đôi khuyên tai. Mấy lần liền, cuối cùng Lục Phụng cũng nhìn thấy, nhíu mày hỏi. Ngứa tai sao, Giang Uyển Như, Hoàng thượng đang trò chuyện cùng các hoàng tử, không để ý đến bọn họ. Giang Uyển Như hạ giọng nói, thiếp thấy, hôm nay tiệc có vẻ thiếu một người, trước buổi tiệc. Hoàng đế đã nói đây là gia yến, hôm nay chỉ có cha con, không nói đến quân thần. Dù cung vương đã bị giáng làm thứ dân, nhưng huyết mạch thân tình không thể cắt đứt. Biết bao người vì hắn ta mà bị tru diệt cả gia tộc, thế mà thánh thượng lại chừa cho ông ta một mạng, đủ để nói lên tất cả. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com nhiều nam ga thay, chương 18, HTML. Với buổi gia yến này, nàng nghĩ cung vương có lẽ sẽ đưa gia quyến đến, biết đâu hoàng đế nhìn thấy con trai giờ tiểu tụy thế nào, sẽ động lòng. Nàng không hề có ý đổ thêm dầu vào lửa, chỉ là nếu hôm nay có thể gặp Giang Uyển Tuyết, nàng muốn nhân dịp thử xem đôi khuyên tai này có thể phản ánh quan hệ giữa hai người họ ra sao. Là tình cạn nghĩa hết, hay dây dưa không dứt, biết rồi, nàng mới dễ đối phó. Lục Phụng liếc nhìn nàng, ngữ khí khó lường. Nàng đúng là rảnh rỗi lo chuyện thiên hạ. Giang Uyển Như tự thấy mình lúng túng, không nói thêm lời nào. Vượt qua cơn hoảng hốt ban đầu, Giang Uyển Như dần hiểu ý của Lục Phụng khi nói nàng không cần chuẩn bị, quả thật nàng chẳng cần làm gì, vì hoàng đế thậm chí không liếc nhìn nàng một lần. Không phải hoàng đế coi thường nàng với tư cách là vợ của bề tôi, mà ngay cả các vương phi khác ông cũng không hỏi thăm, chỉ tập trung cùng các hoàng tử thảo luận chuyện thủy khấu Giang Nam. Nàng chỉ việc lắng tai nghe, thêm việc chăm sóc Hoài Dật, cũng không quá khó chịu. Chỉ là trong lòng nàng không tránh khỏi thầm trách, thánh thượng không biết nghĩ gì mà để Lục Phụng ngồi lẫn giữa đám vương gia và hoàng tử. Nghe nói Lục Phụng lớn lên bên cạnh thánh thượng, được sủng ái đến mức này, quả thật là quá đáng. Giang Uyển Như nghĩ buổi yến tiệc này sẽ kết thúc êm đềm, nhưng không ngờ sau khi tan tiệc, một hoạn quan mặt trắng nhã nhặn bước đến, nói rằng thánh thượng truyền Lục phu nhân đến Văn Hoa Điện. Giang Uyển Như kinh ngạc, Lục Phụng lập tức phản ứng, đáp: "Thần đi, nàng ở ngoài chờ, thánh thượng đã triệu kiến, thần phụ phải lĩnh chỉ tạ ơn." "Thôi được, nô tài sẽ dẫn phu nhân đến Đông Hoa Môn chờ đại nhân." Giang Uyển Như và hoạn quan cùng lên tiếng, cả hai đều ngẩn người. Giang Uyển Như không ngờ Lục Phụng lại dễ dàng kháng chỉ bất tuân như vậy, còn hoạn quan thì không ngờ có người dám nghi ngờ chỉ huy sứ Lục đại nhân. Lục Phụng dứt khoát quyết định, nói với Giang Uyển Như: "Nàng và Hoài Dật chờ ở Đông Hoa Môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dừng lại một chút, giọng nói dịu dàng trấn an: "Đừng lo lắng, mọi chuyện đã có ta." Giang Uyển Như nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả. Nàng hành lễ, thiếp cáo lui, nàng theo hoạn quan đến Đông Hoa Môn, còn Lục Phụng thì đi thẳng đến Văn Hoa Điện, nhanh nhẹn nhấc vạt áo, quỳ một chân xuống. "Thần, bái kiến thánh thượng." Hoàng thượng lập tức ném tấu chương xuống: "Người điên rồi sao? Cái chân đó quỳ nổi không? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau mời Lục đại nhân ngồi." Hoàng thượng lườm hắn, không vui nói: "Làm như quý báu lắm, không muốn cho trẫm nhìn sao?" Lục Phụng đứng dậy ngồi xuống ghế, đáp: "Tiện nội nhát gan, sợ mạo phạm thánh thượng." "Sợ cái gì, trẫm đâu ăn thịt nàng ấy." Hoàng thượng không hài lòng cau nhau: "Đương kim thánh thượng tuổi đã gần 50, tóc mai điểm bạc, dáng người cao lớn, trán rộng, mũi ưng, đôi mắt hổ tinh anh, mang khí thế uy nghiêm khiến người khác không dám làm trái. Vị đế vương truyền kỳ này giỏi văn thao võ lược, nhưng khi nhìn Lục Phụng, đôi mắt sâu sắc nghiêm nghị ấy lại thoáng qua một tia dịu dàng. Hoàng đế trách cứ Lục Phụng, giấu ở trong phủ bao nhiêu năm, năm nay mới chịu cho người ra ngoài, trẫm muốn gặp cũng không được sao, thằng nhãi nhà ngươi, thật không ra thể thống gì. Lời trách móc nhưng đầy thân tình, không giống hoàng đế với bề tôi, mà như trưởng bối từ bi trách phạt kẻ hậu bối không nghe lời. Pussy kết tim Lục Phụng im lặng không đáp, hoàng đế cũng không giận, tiếp tục khuyên nhủ: "Người đúng là sinh ra không tệ, chỉ là có phần yêu kiều quá, mê sắc thì mất trí, quân chỉ, ngàn vạn lần không được mê hoặc bởi mỹ sắc. Nếu nàng quyến rũ ngươi đắm chìm trong khuê phòng, trẫm sẽ không tha cho nàng." Khóe miệng Lục Phụng hơi giật, nhắc nhở: "Giang thị là chính thê của thần, phu thê hòa hợp là chuyện đương nhiên, họ đường đường chính chính, làm sao gọi là quyến rũ. Nhưng hoàng đế là hoàng đế, đôi khi không cần đạo lý." Ông hừ lạnh: "Vợ ngươi, năm đó..." "Thôi, thôi, ngươi không vui, trẫm không nói nữa." Lục Phụng những năm trước ngăn cản, thực chất là muốn tốt cho Giang Uyển Như. Hoàng đế có thành kiến với nàng, thứ nhất vì nàng gả đi không mấy vẻ vang, thứ hai là sau nhiều năm thành hôn, chỉ sinh được một đứa con là Lục Hoài Dật, lại còn ốm yếu bệnh tật. Thứ ba, nàng giữ chặt nội trạch, khiến Lục phủ nhiều năm không nạp một người thiếp. Hậu cung thánh thượng mỹ nhân vô số, còn cái hàng chục đứa, bất kể Giang Uyển Như làm tốt những việc khác ra sao, nhưng đối với hoàng thượng, việc không sinh thêm con chính là tội lớn. Lục Phụng bất đắc dĩ giải thích cho thê tử của mình: "Việc này không phải lỗi của Giang thị, thuốc tránh thai bí chế trong cung, nàng mà sinh ra được mới lạ." Hoàng thượng khẽ thở dài, trên khuôn mặt uy nghi hiện chút nét u buồn: "Quân chỉ, bao nhiêu năm qua mọi ân oán đều đã chấm dứt, ngươi xem hôm nay mấy đứa nhỏ nhà thành vương, đứa nào cũng khỏe mạnh. Ngươi dưới gối chỉ có Hoài Dật, quá cô đơn." "Chấm dứt ư?" Lục Phụng lặp lại hai chữ đó, ngẩng đầu nhìn hoàng thượng: "Làm sao mà chấm dứt được? Trưởng tử của ta đến giờ vẫn phải dùng thuốc, bản thân ta đã trở thành kẻ tàn phế. Thánh thượng, ngài nói cho ta biết, làm sao có thể vượt qua được đây?" Cách chương.